Chương 1811, người mạnh nhất. 1811 người mạnh nhất bởi vì luyện thi môn tận lực giấu giếm, cho nên địa ngục đại pháo tồn tại cũng không bị bọn này đại tôn trô biết rõ. Đại chư thiên tu sĩ đi vào đệ tứ giới hơn 1.000 năm, bởi vì tiên đạo không ngừng ăn mòn bọn hắn tự thân đại đạo, cho nên bọn này danh sách tu sĩ vẫn luôn đang đối kháng với tiên đạo, căn bản là không cách nào dò xét luân hồi chi địa chân chính át chủ bài như thế nào. Đám kia đại tôn giáng lâm sau đó, cũng như một đám mù lòa một dạng, không có chỗ xuống tay. Luân hồi chi địa chân chính hoạch tâm lực lượng, có năng lực đối kháng đại chư thiên lực lượng, tỉ như địa ngục đại pháo này, đều tại Lục Vân trên tay khống chế, liền xem như bọn hắn vô thanh vô tức thẩm thấu đến một ít thế lực bên trong, cũng vô pháp thám thính Lục Vân hư thực. Mặc dù bọn hắn đối địa ngục đại pháo có một ít ấn tượng, nhưng cũng không có biết rõ ràng những cái kia đến tột cùng là cái gì. Lần này, Âu Vân, Vân Đồ hai vị đại tôn dẫn đầu, hơn 300 vị đại tôn liên thủ đánh vào tinh môn thuật viện, cũng là bởi vì bọn hắn phát hiện, theo thời gian trôi qua, đệ tứ giới tu sĩ sẽ càng ngày càng mạnh. Tại quá khứ 1.000 năm năm hơn bên trong, lại có người liên tục mở ra hai trọng danh sách, đây là tại đại chư thiên nghị cũng không dám nghĩ sự tình. Mà lại, Vân Đồ đại tôn thông qua phụ thân hắn Vân Đế ban thưởng bảo vật càng là phát hiện một kiện để bọn hắn đứng ngồi không yên sự tình. Luân hồi chi địa cái kia có thiếu thiên địa, đang chậm rãi chữa trị. Một khi thiên địa chữa trị, nơi này liền sẽ sinh ra đại tôn. Một khi luân hồi chi địa xuất hiện đại tôn, tỉ như trước mắt địa ma đằng này, trở thành địa ma đại tôn lời nói, như vậy bọn hắn lại muốn có được tự liệt thế giới, liền cơ hồ là không thể nào. Cự tuyệt đại chư thiên đại tôn chính là đệ tứ giới trật tự, mà không phải không trọn vẹn thiên địa. Hiện tại đệ tứ giới trật tự khôi phục, đã bắt đầu tổ chức đại tôn ý chí hình chiếu giáng lâm rồi. Thiên địa không thiếu sót, trật tự tất nhiên càng cường đại, đến lúc đó, những này đại tôn ý chí hình chiếu sợ là đều sẽ bị trật tự tiêu diệt. Cho nên, những người này động thủ nhất định muốn nhanh, đem hết toàn lực chiếm lĩnh đệ tứ giới bên trong giới vực, đem những này giới vực từ đệ tứ giới trật tự bên trong ngăn cách ra. Cho dù là đã từng khinh thường cùng đại chư thiên tu sĩ khác hợp tác Kim Long Vương, cũng đều tham gia vào. Tại địa ngục đại pháo hoanh kích phía dưới, những cái kia đại chư thiên tu sĩ gà bay chó chạy, trực tiếp bị đánh trở về. Sau đó, từng chiếc địa ngục chiến hạm, từ hư không bên trong chậm rãi lái ra, hướng phía đại chư thiên tu sĩ ép tới. Địa ngục chiến hạm vận dụng địa ngục chi lực ngưng kết đi ra bảo bối Vân Đồ là một thiếu niên, trên người hắn mặc lấy một thân trường sam màu trắng, hai con ngươi khép mở ở giữa, tựa hồ chiếu ra một phương thế giới. Giờ phút này, hắn nhìn xem 108 môn địa ngục đại pháo cùng 36 chiếc địa ngục chiến hạm, cái kia hẹp dài con mắt có chút meo lại, lúc trước bị Khanh Bất Nghi đuổi ra luân hồi chi địa đại chư thiên tu sĩ, QNZ có mây hình đệ tử của hắn đã từ đầu chí cuối đem địa ngục đại pháo cùng địa ngục chiến hạm tồn tại nói cho Vân Đồ. Các đệ tử lui lại bỗng dưng, Vân Đồ hét lớn một tiếng, thân thể của hắn khẽ động, đi thẳng tới một chiếc địa ngục chiến hạm ngay phía trước. Ở trên địa ngục chiến hạm địa ngục quân đoàn kịp phản ứng trước đó, Vân Đồ đấm ra một quyền, đem chiếc này lấy cực phẩm vật liệu chế tạo thành địa ngục chiến hạm trực tiếp phá hủy. Sau đó tay của hắn nhẹ nhàng một chảo, địa ngục chiến hạm hoạch tâm địa ngục dung lô liền rơi xuống trong tay của hắn. Địa ngục chiến hạm này bản thân không có cái gì chỗ thần kỳ, duy nhất đáng giá chú ý chính là cái này lò rồi. Ba nhờ sau một khắc, cái kia địa ngục dung lô trực tiếp tại Vân Đồ trên tay nổ tung, nhưng không có làm bị thương hắn mảy may. Có ý tứ. Vân Đồ nhìn thoáng qua mới vừa địa ma đằng vị trí, giờ phút này địa ma đằng đã lui về thuật viện đơn đả độc đấu, nàng không sợ, nhưng một đám đại tôn xông lên, địa ma đằng còn không có can đảm kia duy nhất một lần đối mặt hơn 300 đại tôn. Các ngươi thật không biết xấu hổ, hơn 300 cái đại tôn, mấy vạn cái danh sách cường giả vây công ta một cái tiểu cô nương. Địa ma đằng thanh âm từ tinh môn thuật viện bên trong truyền ra, có bản lĩnh các ngươi đi tìm bản cổ cùng thần đánh tới bản cổ thần. Nghe được hai cái danh tự này, Vân Đồ đại tôn giật nảy mình, hắn vội vàng lui thân, lại vẫn chưa phát hiện hai cái này nhân vật trong truyền thuyết thân ảnh, liền thoáng thở dài một hơi. Vây quanh tinh môn thuật viện không cần đưa nó đánh xuống, chúng ta chỉ cần chiếm cứ 36 cái giới vực quần, tạo thành thiên cương đại trận, liền có thể ngưng kết đại chư thiên thiên địa chi lực, đem cái này luân hồi chi địa trật tự ngăn cách mở đi ra. Còn lại đám người nhìn thấy Vân Đồ đại tôn một quyền đánh nát một chiếc địa ngục chiến hạm sau đó, uy danh đại trấn, lại có nhất cử công phá tinh môn thuật viện xu thế, Ô Vân Đại Tôn vội vàng truyền âm hình thể. Thinh môn thuật viện có thể vây công, nhưng tuyệt đối không thể công phá. Trung ương giới vực quần tại luân hồi chi địa trọng yếu nhất khu vực, bốn phương tám hướng đều bị những giới khác vực vây quanh, đem nơi này đánh hạ đối với bọn hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu là trước đó, bọn hắn nhất định sẽ chiếm lĩnh nơi này, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng khuyết trương, nhưng là bị Lục Khanh, Địa Ma Đằng đánh cho một trận sau đó, bọn hắn cũng không dám lại đối cái này vô cùng thần bí luân hồi chi địa sinh ra lòng khinh thường. Mới vừa, Địa Ma Đằng hô lên bản cổ cùng thần danh tự thời điểm, chính là cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Lúc trước Địa Ma Đằng thế nhưng là mang theo Khai Thiên Phủ, Chu Thiên Mâu đi đánh những cái kia đại tôn, cái này hai kiện bảo bối, chính là thần cùng bản cổ binh khí. Chính như Vân Đồ, Ô Vân cùng với Kim Long Vương bọn người trầu nghĩ như vậy, toàn bộ đệ tứ giới ánh mắt mọi người đều tập trung ở trận này khoáng thế đại chiến phía trên, Linh Báo càng là vận dụng cả bản trang bịa đến báo đạo trận đại chiến này. Nếu mà so sánh, còn lại một chút đại tôn xuất lĩnh đệ tử không ngừng xâm chiếm đệ tứ giới giới vực quần, tựa hồ chỉ là tiểu đà tiểu nháo, có lẽ đã có người chú ý tới, nhưng lại cũng không đi qua phân chú ý. 320 năm tôn đại tôn vây quanh Tinh Môn Thuật Viện, vây lại công, nhưng lại công không phá được, mà Tinh Môn Thuật Viện đệ tử QNZ từ đầu đến cuối co đầu rút cổ tại thuật viện bên trong, không cách nào rời đi, nơi này truyền tống trận đã bị cắt đứt. Ngoại nhân có thể truyền tống nhập Tinh Môn Thuật Viện, nhưng một khi tiến vào nơi này, liền không còn cách nào rời đi. Hiện tại, luân hồi chi địa thổ dân bên trong, không một người có thể đối kháng chính diện bọn này đại tôn, bao quát Lục Vân. Giờ phút này, Lục Vân QNZ phát hiện bọn này đại tôn ngay tại động thủ bố trí sự tình, thế nhưng là hắn lại vô lực ngăn cản, cũng không thể đi hủy diệt. Lục Vân biết rõ, cái này Tinh Môn Thuật Viện là bọn này đại tôn trong tay con tin. Một khi có người dám đi hủy diệt bọn hắn ngay tại thành lập đại trận kia, như vậy Tinh Môn Thuật Viện, bao quát toàn bộ trung ương giới vực của này, tất nhiên tan thành mây khói. Đại trận kia đã hoàn thành so với trước đó cái kia nho nhỏ chân không ra hương, đại trận kia chỗ diễn hóa thế giới, mới thật sự là chân không ra hương. Sở Tinh Nhiên đứng sau lưng Lục Vân, thở dài, kỳ thật ngươi có thể dùng ngươi địa ngục, đem chọn cái Tinh Môn Thuật Viện đặt vào mang đi. Cân bằng. Lục Vân lắc đầu, ta không biết Đại Chư Thiên đến tột cùng có cái gì lực lượng, Đại Tôn cũng không phải nơi đó trung cực cường giả. Một khi những này Đại Tôn tại đệ tứ giới bên trong lâu cực khổ vô công lời nói, tất nhiên sẽ có người mạnh hơn giáng lâm, đến lúc đó ta coi như thật không thể chống đỡ được rồi. Ngươi biết Đại Chư Thiên người mạnh nhất là ai chăng? Lục Vân nghiêng đầu lại, nhìn thẳng Sở Tinh Nhiên. Không phải Long tộc, QNZ không phải người của Mặc Nhiễm nhất tộc. Sở Tinh Nhiên cười cười. Đại Chư Thiên công nhận người mạnh nhất, cần phải xuất từ thu thủy cảnh mà lại, hiện tại nàng đã đi tới luân hồi chi địa. So Đạo Vương, Hồng Quân, Lôi Trạch Thị bọn hắn còn mạnh hơn Lục Vân tâm lý máy động. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.